Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2796, chữ Huyền, 13 đường phố. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Cổ Dương tự nguyện chém giết 10 thước kiếm mang, đưa cho Lâm Bạch chỉ vì bảo mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể giờ phút này Lâm Bạch lại là đột nhiên dừng bước quay đầu lại hỏi nói. Người cũng đã biết Tang Phong, Ngọc Giác, Lận Thần ba người này ở nơi nào sao? Ba người này chính là bây giờ trong Thiên Kiếm Thành kiếm mang nhiều nhất người, mà lại từ khi hôm nay giữa trưa, bọn hắn liền tựa như là đột nhiên từ bên trong Thiên Kiếm Thành đột nhiên biến mất bình thường, coi như Lâm Bạch đứng tại tháp cao phía trên cũng không có trông thấy ba người này tung tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này mới suy đoán, bây giờ đã cách sau cùng thời gian không xa, cũng là rất nhiều võ giả liều mạng một phen thời điểm, mà trước đó một ngày một đêm bên trong, ba người này tấp nập xuất thủ cướp đoạt kiếm mang, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương thế, linh lực cũng tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, cho nên ba người này hẳn là trốn đi chữa thương cùng hồi phục linh lực rồi. Nhưng Lâm Bạch một người ở trong Thiên Kiếm Thành tìm kiếm ba người này tung tích đích thực là có chút khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Dương nghe nói Lâm Bạch vấn đề này, trong mắt quay tít một vòng, khóe miệng nổi lên cười lạnh một tiếng nói. Ngọc Giác cùng Tang Phong ta không biết, nhưng là Lận Thần ta lại là biết một chút. Buổi sáng hôm nay, có người tại Đông Thành chữ Huyền, 13 đường phố gặp qua hắn, hắn đi vào chữ Huyền, 13 đường phố sau đó, liền biến mất không thấy, hẳn là trốn ở chữ Huyền, 13 giữa đường một cái nào đó trong ốc xá chữa thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghe chút gật đầu cười nói. Đa tạ, nói xong, Lâm Bạch quay người mang theo Lâm Dã đi xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Dương nhẹ giọng hô. Người có thể phải cố gắng lên a, Lận Thần cũng không phải ta, không có dễ dàng đối phó như vậy lời nói, bất quá ta càng hy vọng ngươi chiến thắng. Bởi vì một khi ngươi chiến thắng rồi, như vậy Lận Thần trên đỉnh đầu kiếm mang liền sẽ mất đi rất nhiều, đến lúc đó, liền có người giống như ta rồi, lại được lại bắt đầu lại từ đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, Cổ Dương cuồng vừa cười vừa nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghe thấy phía sau Cổ Dương thanh âm, mỉm cười. Cổ Dương nói cho Lâm Bạch Lận Thần chỗ tồn tại, đơn giản có hai cái nguyên nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên nhân đầu tiên, Cổ Dương hy vọng Lận Thần đánh bại Lâm Bạch, một khi Lận Thần đánh bại Lâm Bạch cũng coi là gián tiếp tính chất vì Cổ Dương báo thù. Gocchuyenaudio.com. Cái nguyên nhân thứ hai, nếu là Lận Thần bất hạnh bại ở trong tay Lâm Bạch như vậy Lận Thần trên đỉnh đầu kiếm mang tất nhiên sẽ bị Lâm Bạch cướp đoạt rất nhiều, đến lúc đó, Lận Thần liền sẽ giống như hắn, lại phải lại bắt đầu lại từ đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái này nguyên nhân, vô luận là cái nào, đều là Cổ Dương hy vọng nhìn thấy kết cục. Cho nên, Lâm Bạch kết luận Cổ Dương sẽ không lừa gạt mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Dương cáo chi Lận Thần chỗ tồn tại sau đó, trông thấy Lâm Bạch đi ra đường tắt rất nhanh. Cổ Dương ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, âm thanh lạnh lùng nói. Còn có 4 canh giờ chính là mặt trời lặn nửa đêm. Còn có thời gian, ta còn có cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần ánh kiếm của ta lần nữa đạt tới 10 thước trở lên, ta vẫn như cũ có cơ hội tiến vào kiếm thần gia tộc. Chỉ là hy vọng không muốn tại gặp phải giống người này như vậy yêu nghiệt tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Dương có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua Lâm Bạch đi xa phương hướng, lập tức chợt lách người, giết vào Thiên Kiếm Thành bên trong, lần nữa bắt đầu cướp đoạt kiếm mang. Lâm Bạch rời đi đường tắt thẳng đến Đông Thành mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chốc lát Lâm Bạch đi vào một lối đi trước đó. Cái này một lối đi bên trong, không có một ai tản ra nồng đậm tĩnh mịch khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại đường đi lối vào chỗ có một cái cửa bài, trên đó viết. Chữ, Huyền, 13 đường phố. nhìn thoáng qua bảng số phòng, Lâm Bạch mang theo Lâm Dã cất bước đi vào cái này một lối đi phía trên, dọc theo đường, Lâm Bạch đem cảm giác toàn lực tản ra tại hai bên ốc xá bên trong tìm kiếm lấy võ giả khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là thẳng đường đi tới, Lâm Bạch đều không có cảm giác được nơi đây có võ giả khí tức. Đi tới lui vài vòng sau đó, Lâm Bạch đột nhiên ngừng lại, đi vào một gian môn hộ trước đó, ngẩng đầu nhìn trước mặt cái này một tòa đại viện tường cao, mỉm cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lâm Bạch đi vào trong viện. Trong viện có một cái bàn đá, Lâm Bạch đi qua tọa hạ, xuất ra thanh lục hồ lô, bắt đầu uống rượu, tùy theo vừa cười nói. Có khách nhân đến rồi, chẳng lẽ nơi đây chủ nhân, đều không có ý định đi ra gặp một lần sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch vừa uống rượu, một bên cười nói. Lâm Bạch vừa dứt lời, không bao lâu từ sân nhỏ âm thầm, đi tới một vị sắc mặt trắng bệch thanh niên nam tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này thể nội khí huyết táo bạo, sắc mặt trắng bệch một bức bệnh nặng mới khỏi bộ dáng, nhưng mặc dù như vậy, trên người này vẫn như cũ là tản ra một cỗ cường đại khí tức. Chữ, Huyền, 13 đường phố, hết thảy 900 gian phòng bỏ, ngươi là như thế nào biết được ta tại gian này? Thanh niên nam tử này đi tới về sau, khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười, nhàn nhạt mà hỏi. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khẽ cười nói, 900 gian phòng bỏ, đều là đóng chặt lại môn hộ thế nhưng là cũng chỉ có gian này môn hộ lại được mở ra, ta giống nhất định là có người cảm thấy nơi đây đã tới hơn người rồi. Dưới chân đèn thì tối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khẽ cười nói, thanh niên nam tử cười nói, kẻ chí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cầm thanh lục hồ lô cười nhạt nói, ta tới nơi đây, là muốn hướng ngươi muốn một kiện đồ vật. Thanh niên nam tử cười nói, vật gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười nói, ngươi trên đỉnh đầu, 10 thước kiếm mang. Lâm Bạch nhìn về phía thanh niên nam tử, nhìn thấy đỉnh đầu của hắn phía trên, kiếm mang 15 xích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này đương nhiên đó là Lận Thần. Ta chỉ cần 10 thước kiếm mang, đạt được sau đó ta lập tức quay người liền đi. Lâm Bạch cười nhạt một cái nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lận Thần cười nói, nếu là ta không cho đâu. Lâm Bạch cầm thanh lục hồ lô, giữ im lặng khóe miệng vẻn vẹn lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này ý đồ rất rõ ràng rồi, nếu là ngươi không cho, như vậy thì chỉ có thể động thủ. Lận Thần nhìn xem Lâm Bạch khóe miệng dáng tươi cười, nói ra. Ngươi chính là Lâm Bạch đi, Đồng Lai khách sạn 9 thước kiếm mang, ta biết ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười không nói. Lận Thần nói ra, thôi được, đã ngươi đã tìm tới nơi đây tới, vậy xem ra giữa chúng ta tránh không được đánh một trận, muốn để ta giao ra kiếm mang, cũng không phải là không thể được, nhưng điều kiện tiên quyết là. Ngươi đánh bại ta, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang khi nói chuyện, Lận Thần từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh lợi kiếm, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch vẫn như cũ cầm thanh lục hồ lô uống rượu, đối với Lận Thần, không có để ở trong lòng, ngược lại là mỉm cười nói. Ta khuyên ngươi, không muốn làm dẫy dụa vô vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lận Thần cười lạnh nói. Người ta đều là 9 thước kiếm mang cơ sở thực lực vốn là tương đương, sao là dẫy dụa vô vị. Hôm nay ngươi tìm tới cửa còn không biết là ai thắng ai thua đâu. Tiếp chiêu đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lận Thần kiếm mang khẽ động tựa như cuồng long, thẳng đến Lâm Bạch trên thân bay nhào mà đi. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, sắc mặt băng lãnh bắt đầu yêu kiếm từ trong túi trữ vật bay lượn mà ra, ba màu thần lôi từ thể nội tràn ngập mà lên, một trận kiếm quang quét ngang mà ra, đánh về phía Lận Thần mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lận Thần sắc mặt tràn ngập sợ hãi, có chút kiêm kỵ cái này ba màu thần lôi lực lượng, lập tức lách mình triệt thoái phía sau mà ra. Cùng lúc đó, Lận Thần trên thân tràn ngập mà lên một luồng mãnh liệt kiếm ý kiếm hồng. Góc truyện audio.com Lận Thần kinh quát một tiếng, một đạo kiếm khí tung hoành bát hoang, đối với Lâm Bạch trên thân tàn nhẫn chém xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thần sắc vẫn như cũ một mảnh thong dong, tay trái dẫn theo thanh lục hồ lô, tay phải nắm chặt yêu kiếm, phi thân lên, tránh đi Lận Thần một kiếm này thế công. Nhìn thấy Lâm Bạch tránh đi, Lận Thần sắc mặt lạnh hơn một phần, lợi kiếm trong tay vung lên, chín chuôi kiếm ảnh hiền hiện ở trong hư không. Cửu hồn đoạt mệnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.